Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1366, khiêng đá đập chân. Vù, chính khí minh bên trong nguyên bản mọi người còn cảm thấy kế An Đô còn đang nói hưu nói vượn. Là đang ghen tị Thanh Dương công tử cùng Tống Du Nhiên thân cận mới hãm hại hắn. Thế nhưng bây giờ nghe hắn lời nói này, mọi người cẩn thận hồi tưởng, từ bắt đầu đến kết thúc, mọi người lại thật sự không biết vị này Thanh Dương công tử ở đâu bên trong. Hắn thật giống trống không tan biến mất một dạng. Thời khắc này, liền ngay cả nguyên bản kiên định tin tưởng Vương Sung Âu Dương Trường Hằng cũng không khỏi theo bản năng liếc Vương Sung một chút. Vương Sung không nói gì, thần sắc của hắn bình tĩnh, vừa không có mở miệng, cũng không có phản bác, chỉ là chờ kế An Đô nói xong. Không chỉ như vậy, Thanh Dương công tử không giúp chúng ta cũng cho qua. Các ngươi biết, tựu ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, ta ở đâu tìm tới hắn sao? Chân núi, ta là ở chân núi tìm tới hắn. Lúc đó các ngươi trong mắt vị này Thanh Dương công tử đang chuẩn bị len lén rời đi nơi này. Chạy mất dép, kế An Đô lạnh rên một tiếng, tràn đầy châm chọc nói. Oanh, nghe được câu này, mọi người một mảnh ầm ầm, chỉ có Tống Nguyên Nhất cùng bên cạnh Tạ Quang Đình không nhúc nhích, thờ ơ không động lòng. Làm sao có khả năng? Chu vi tất cả mọi người xì xào bàn tán, một đôi hai con mắt nhìn Vương Sung cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Hừ, không chỉ là như vậy, các ngươi không có chú ý sao? Này chút người tới phía sau, mục đích sáng tỏ, sông thẳng đỉnh núi, chỉ là ở cuối cùng tựa hồ không có tìm được mục tiêu. Mới bắt đầu cùng chúng ta giao chiến, chúng ta chính khí minh có đáng giá gì bọn họ siêu tầm? Còn cần phải nói sao? Nói xong lời cuối cùng, kế An Đô uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung, dụng ý không cần nói cũng biết. Hô, gió đêm thổi qua, trong lúc nhất thời, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, kim rơi có thể nghe, một đôi hai mắt quang đều nhìn Vương Sung hóa thân, Thanh Dương công tử. Trong hư không dương cung bạt kiếm, bầu không khí đột nhiên vô cùng sốt sắng. Thời điểm này, duy nhất duy trì trấn định còn có ba cái người, một cái là chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất, một cái là phó minh chủ Tạ Quang Đình, còn có một cái chính là mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên trong Vương Sung. Nói xong sao? Vương Sung chắp hai tay, đi về trước vài bước, lạnh nhạt nói, chỉ là bốn chữ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thần sắc của hắn trấn định tự nhiên, mặc dù là bị chính khí minh chúng hơn cao thủ nhìn chung quanh, cũng không sợ hãi chút nào. Từ dưới núi, nghe được Tống Nguyên Nhất mời thời điểm, Vương Sung trong lòng cũng đã có chút suy đoán. Tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Bất kể là kế An Đô, Tống Nguyên Nhất, hay là hắn bên cạnh vị này chính khí minh phó minh chủ, toàn bộ đều không phải người hiền lành. Người trước bất kể như thế nào đều sẽ tìm chính mình phiền phức. Mà hai người sau, liền năm đó thời kỳ toàn thịnh sư phụ Tà Đế lão nhân đều bị bọn họ tính toán, lòng dạ sâu thẳm có thể tưởng tượng được. Mấy người này vốn là đối với mình có hoài nghi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, e sợ càng là tính tới trên đầu mình. Chỉ sợ chính mình một cái trả lời không tốt hôm nay, xung quanh tất cả chính khí minh cao thủ đều sẽ ra tay với chính mình. Đừng xem hiện tại Tống Nguyên Nhất thật giống đứng tại chính mình bên này, còn thay mình nói qua lời. Thế nhưng Vương Sung có thể khẳng định, chỉ cần mình đối không được, vị này chính khí minh chủ ra tay tuyệt đối so với bất luận người nào đều phải càng ác hơn, càng nhanh hơn. Kế hộ pháp thành kiến đối với ta, xem ra đã đạt đến không cách nào cùng thích trình độ. Chỉ dựa vào vài câu vô căn cứ, tự nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Vương Sung liếc mắt một cái kế An Đô, người sau trong lòng hồi hộp nhảy một cái, lập tức sản sinh một loại cảm giác xấu. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào ngụy biện? Kế An Đô cười lạnh một tiếng nói, ta tiến vào chính khí minh ngày đầu tiên. Kế hộ pháp tự hiểu lầm ta đối với Tống cô nương có ý đồ, nghĩ muốn động thủ với ta, cuối cùng bị Tống cô nương ngăn trở, sau đó lại hoài nghi ta có phải thật vậy hay không. Thanh Dương công tử, đến rồi hiện tại, trong liên minh chịu đến tập kích, tất cả mọi người bận bịu khổ chiến thời điểm, kế hộ pháp không đi nghĩ biện pháp đối phó những người mặc áo đen kia, đi ngăn cản bọn họ, nhưng một lòng một dạ chạy đến chân núi đi tìm ta. Hộ pháp cũng thật là dụng tâm lương khổ a. Vương Sung nói, nhìn lướt qua đối diện Kế An Đô, tự tiếu phi tiếu nói, hồi hộp. Theo Vương Sung, Kế An Đô trong lòng đột ngột nhảy một cái, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt không ít, mà Chu Vi, sở hữu chính khí minh trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt cũng nhất thời trở nên tế nhị. Trận chiến đấu này, chính khí minh tử thương nặng nề, 600-700 tên đệ tử liền như vậy an nghỉ, mà Kế An Đô thân là hộ pháp, ở đây loại cần nhất hắn thời điểm không thấy tăm hơi, nhưng chạy đi tìm một cái Thanh Dương công tử, điểm ấy làm sao đều không còn gì để nói. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, toàn bộ núi trên đâu đâu cũng có kẻ địch, ta lúc đó cũng vừa hay là chạy đi nơi đó trợ giúp. Kế An Đô lạnh lùng nói, Chu Vi, mọi người vẻ mặt vi diệu, thời điểm như thế này nhiều lời vô ích. Kế An Đô xác thực ở nhằm vào Thanh Dương công tử, điểm này xác thực không thể nghi ngờ, hắn lúc này cho ra giải thích lộ ra tái nhợt vô lực. Cơ bản không có người nào tin tưởng, khà, là cùng không phải ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Vương Sung nói, ngươi không nên ở chỗ này ngụy biện, lần này đánh lén ban đêm thời điểm, ngươi một lần đều không có lộ mặt, càng không cần phải nói là như lần trước một dạng, chỉ huy chúng ta chính khí minh đệ tử đối phó người mặc áo đen. Sự tình có khác thường, nhất định có yêu nghiệt, tất cả mọi người ở cùng những người mặc áo đen này chém giết, ngươi nhưng ở khắp nơi tránh né, thậm chí còn hướng về dưới núi chạy trốn, ngươi nói này chút người không là hướng về phía ngươi tới, còn sẽ là ai? Hơn nữa những việc này có trong liên minh trưởng lão làm chứng, ngươi chống chế không xong đi. Kế An Đô lạnh lùng nói, khí thế của hắn hùng hổ dọa người, căn bản không có buông tha Vương Sung ý tứ. Ha ha, cũng thiệt thòi hộ pháp nói ra được khẩu. Vương Sung nghe vậy không từ cười lạnh. Số 1, ta căn bản không phải chính khí minh đệ tử. Ta cũng chưa từng nói qua muốn vẫn ở lại chỗ này. Là minh chủ mời ta lưu lại. Nói cách khác, ta vốn là không có nghĩa vụ trợ giúp chính khí minh. Vương Sung từng trận cười gằn, một câu nói mọi người vẻ mặt lúng túng không thôi. Tuy rằng không xuôi tai, nhưng Thanh Dương công tử câu nói này nói cũng không có sai. Hắn vốn cũng không phải là chính khí minh đệ tử, nguyện không nguyện ý ra tay hoàn toàn là hắn ý nguyện của chính mình. Chính khí minh căn bản không có tư cách yêu cầu hắn làm như thế. Hơn nữa từ tình huống bây giờ đến nhìn, Thanh Dương công tử ngày hôm qua còn giúp quá bọn họ đối phó Huyền Âm lão tổ cùng Hắc tướng Vô Thường, hiện tại chính khí minh nhưng ở gây khó khăn đủ đường hắn, cũng khó trách đối phương phát hỏa. Thanh Dương công tử, người đừng nóng giận, chúng ta kỳ thực cũng không có ý này. Một tên chính khí minh trưởng lão đạo, vẻ mặt lúng túng tới cực điểm, mà lại nói đến cùng, ta tại sao xuất hiện ở chân núi, còn không phải là vì tránh né ngươi Kế An Đô, Kế hộ pháp sao? Vương Sung nói, lạnh lùng trừng Kế An Đô một chút. Giao, nghe được Vương Sung, đám người tất cả xôn xao. Tiểu tử, ngươi ở nói nhăng gì đó? Kế An Đô trầm giọng nói, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Vương Sung ở hắn trong tay nghe tới, Hoàn toàn là nói bậy. Hừ, từ bắt đầu đến hiện tại, kế hộ pháp vẫn đối với ta địch ý tràn đầy. Cuộc chiến đấu này kịch liệt như vậy, kế hộ pháp không đi đối phó những người mặc áo đen kia, nhưng một đường nhân lúc loạn tới đối phó ta, từ trên đỉnh ngọn núi đuổi tới chân núi, thậm chí ở chân núi đối với ta đại hạ sát thủ. Kế hộ pháp tự cho là không người hiểu rõ, nhưng tất cả những thứ này đã sớm bị những người khác thấy rất rõ ràng. Vương Dung lạnh lùng nói, không sai. Vương Dung thanh âm chưa dứt, Tống Giác liền không nhịn được từ đám người sau nhảy ra ngoài. Biểu hiện xúc động phẫn nộ cực kỳ, điểm này ta tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như vậy, vì đối phó Thanh Dương công tử, kế An Đô còn xử xuất minh chủ nghiêm cấm bằng sắc lệnh âm dương công. Tống Giác một mạch đem chính mình vật nhìn nói ra. Oanh, nghe được Tống Giác, chu vi tất cả trưởng lão cùng hộ pháp nhất thời một mảnh ầm ầm. Liền ngay cả vẫn không một chút biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình cũng hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Âm dương công thị tà công, hơn nữa còn là toàn bộ giới tông phái nhất nổi tiếng xấu tà đế trương văn phù tuyệt học. Chính khí minh làm danh môn chính phái, vốn là không thể sử dụng loại này tà đạo tuyệt học. Điểm này đã cùng kế An Đô đã nói rất nhiều lần rồi. Hắn biết rõ điểm này nhưng vẫn là làm trái. Không chỉ như vậy, Thanh Dương công tử, đối với chính khí minh có ân. Kế An Đô vì bản thân tư dục, truy sát hắn đến chân núi không nói, lại còn ngược lại vu hại hắn. Trả đũa, loại này loại hành vi đều là chính đạo khinh thường. Trong nháy mắt, vô số oai mắt quang dồn dập nhìn về kế An Đô, trong mắt tràn đầy xem thường. Khốn nạn, các ngươi không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn hoàn toàn chính là ở ngụy biện. Kế An sắc mặt đều tái nhợt, vừa giận vừa sợ, này xoay ngược lại thật sự là tới quá nhanh. Kế An Đô, ngươi còn muốn chống chế sao? Thanh Dương công tử nói dối, lẽ nào Tống Giác cũng sẽ nói dối sao? Tống Du Nhiên lúc này cũng không nhịn được, nhìn kế An Đô, sắc mặt tái xanh cực kỳ, tức giận không thôi, biết kế An Đô có chút sắp tâm bất chính, nhưng không nghĩ tới hắn lại hèn hạ như vậy. Kế hộ pháp, ngươi đúng là làm cho người rất thất vọng rồi. Thanh Dương công tử đối với chúng ta có cứu viện tri ân, ngươi làm sao có thể dùng phương thức này đối đãi hắn? Không sai, coi như ngươi yêu thích Tống cô nương, cũng không thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi. Mọi người đều ở đối phó những người mặc áo đen kia, ngươi không ra tay cũng cho qua. Còn đấu tranh nội bộ, đối phó chính mình người, đơn giản là chúng ta chính đạo sỉ nhục. Ai, kế hộ pháp, nói thế nào ngươi đây? Từng người chính khí minh trưởng lão nhìn kế An Đô, thở dài không ngớt, mà những thứ khác chính khí minh cao thủ tuy rằng không nói gì, thế nhưng cái kia loại ánh mắt quái dị đã nói rõ tất cả. Thản nhiên, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Người này giả mạo Thanh Dương công tử không biết võ công. Kỳ thực, kế An Đô vừa giận vừa sợ, này chàng vốn là dùng để vạch trần Vương Dung hành động. Vạn vạn cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại trở thành nhắm vào mình phê phán sẽ. Kế An Đô hiện tại đối với Vương Dung quả thực hận muốn chết. Nếu như không phải nhiều người như vậy ở, hắn nhất định sẽ xông lên, đem hắn một trường chém vỡ. Đủ rồi. Vừa lúc đó, một trận lôi đình hét lớn. Tống Nguyên Nhất đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm lạnh như băng, mùi vị làm cho bốn mọi người chung quanh một hồi tỉnh táo lại. Minh chủ, nhìn sắc mặt lạnh lùng Tống Nguyên Nhất, mọi người dồn dập khom người xuống đến, trầm mặc xuống. Tống Nguyên Nhất không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, không người nào dám phản bác ý kiến của hắn. Chuyện này bản tọa tự có kết quả. Kế An Đô, ta không phải từng nói với ngươi, nếu vào chúng ta chính khí minh, sau đó tà đạo công pháp,